Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 561, Chu du các nước. Cầu khen thưởng, đem thổ ảnh cái thúng tháo cho đất đen, lại đem một nhiều chút sự tình giao nhận xong, Shirakawa lại sẽ không có gì băn khoăn, hoàn toàn rảnh rỗi đi xuống, lên đường rời đi nham ẩn. Hắn đi tới nơi này không thiếu thời gian, có thể còn chưa lành ngắm nghía cẩn thận nhẫn giới cảnh đẹp. Tạp chí trùng trước từ Phong Quốc, đi Thủy Quốc, lại do Thủy Quốc tới Hỏa Quốc, cuối cùng lại do Hỏa Quốc đường vòng, đi bộ đi Lôi Quốc, dọc đường đi xa ẩn nhìn một chút Pakura, đi vụ ẩn nhìn một chút mây Terumi, đi tới Hỏa Quốc thời điểm, thuận tiện đi vũ ẩn, nhìn một chút Conan, một đường tán gái đem muội lại kiêm du lịch, phong quang tễ tháng được không tại nhàn nhã. Tại Shirakawa du lịch thời điểm, nhẫn giới xảy ra không thiếu sự tình, tỉ như cái gì trông coi tại trên mặt trăng Osusuki di tộc, kêu cái gì Toneri, muốn hủy diệt thế giới, đem đã từng phong ấn ngoại đạo ma tượng phong ấn đá, cũng đã là trăng sáng rời về phía địa cầu. Nhưng là Shirakawa cũng dĩ nhiên không để ý, giao tất cả cho nhẫn giới những tên kia đi chơi đùa. Chính hắn chỉ để ý du lịch, vân ẩn thôn, Shirakawa sau cùng một trạm, tại năm nước lớn nhẫn trong thôn, là hắn cho tới bây giờ không có đi qua thôn trang. Thuộc về núi cao trong thung lũng, mây mù nhiễu, giống như tiên cảnh, khí hậu dịu dàng, trong thôn nhiều am hiểu với lôi độn, thể thuật cùng kiếm thuật cao thủ, là ngũ đại thôn trung võ đấu đại biểu, khó trách gọi là vân ẩn thôn A. Shirakawa tại cửa thôn ghi danh háo danh họ, tiến vào trong thôn, nhìn xây dựng tại thung lũng trên kiến trúc, không khỏi thán phục, cùng nham ẩn thôn kia loại trơ trụi núi đỉnh so sánh. Vân ẩn loại này cao nguyên đại hạp cốc, mây mù nhiễu, mỹ lệ hơn nhiều, nếu không ngươi cho rằng là đây. Một cái nhàn nhạt thanh âm từ Shirakawa phía sau truyền tới. Hả? Shirakawa nghe tiếng vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Yugito chính an tĩnh đứng tại phía sau mình. Không nên dùng kỳ quái như thế ánh mắt đến xem ta, Shirakawa quân. Yugito nhìn Shirakawa kia mặt đầy kỳ quái nhãn thần, không khỏi lên tiếng nói. Ngươi thế nào biết rõ ta vào thôn? Shirakawa có chút kỳ quái. Hắn hiện tại nhưng là mới vào vân ẩn thôn A. Mới vừa rồi tại cửa thôn thấy. Yugito đem đầu ngăn lại. Hướng Shirakawa chỉ thoáng cái cửa thôn chỗ ghi danh. Thì ra là như vậy. Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ. Lại nói những tên kia cũng thật là. Vậy mà đem một cái khác thôn nhẫn giả bỏ vào thôn. Không một chút nào biết rõ. Yugito nhìn Shirakawa bừng tỉnh biểu tình, không khỏi lật một cái liếc mắt, hướng cửa thôn ghi danh trung nhẫn biểu thị khinh bỉ. Ha ha, thôn các ngươi hiện tại cũng tiếp nhận người ngoài đến thăm. Shirakawa nghe Yugito nói, cười thoáng cái, gãy khai thoại đề, tạm được, hiện tại nhẫn giới khắp nơi hòa bình, không cần phải làm cho vội vã cuống cuồng. Bất quá đối với Shirakawa quân loại cao thủ này, vẫn là phải cẩn thận xuống. Yugito không tị hiềm chút nào muốn giám thị Shirakawa ý tứ. Ha ha, tốt lắm a, ta tại vân ẩn du lịch, vừa vặn muốn một người hướng dẫn du lịch. Shirakawa nghe Yugito nói, cũng không có phản đối, ngược lại là lớn một chút đầu, quấn ở trên người của ta. Yugito đem cầm dương lên, bất quá tiếp đó lại kỳ quái nhìn Shirakawa. Hơn nửa năm này, người đều chạy đi nơi đó, nhẫn giới đều chưa từng nghe qua ngươi sự tình, còn chạy đến nơi này. Tại nhẫn giới du lịch, không chỉ là thôn các ngươi, ta từ Thổ Quốc, lại đi Phong Quốc, đến Thủy Quốc, rồi đến Hỏa Quốc, Du Lãm Xuyên Chi Quốc, Nguyệt Chi Quốc cái gì? Nơi này là ta sau cùng một trạm. Shirakawa ngẩng đầu nhìn thoáng cái thiên không, mảnh Kazuichi hạ chính mình đi qua đường đi. Thế nào đem nơi này làm sau cùng một trạm? Yugito có chút kỳ quái. Bởi vì có ngươi cái này xinh đẹp muội chỉ a. Shirakawa trực tiếp miệng ba hoa nói. Shirakawa quân. Yugito nghe được Shirakawa miệng ba hoa, không khỏi sầm mặt lại. Hết, được rồi, trước mang ta đi làm ăn chút gì đó, bụng đều đói. Shirakawa nhìn nữ vương phạm muội chỉ không thích bị điều vai diễn. Cười cười, rời đề tài, đi theo ta bên này. Yugito nhìn Shirakawa mặt đầy cười đùa ý, không khỏi tức giận lắc đầu một cái. Nàng cho là, một người nam nhân, vẫn là chững chạc một chút được. Trong lòng suy nghĩ, kêu gọi Shirakawa, dẫn hắn đi vào thôn. Ha ha, chuẩn bị mang ta đi nơi đó ăn cơm. Là nhà của ngươi nha. Shirakawa đi theo Yugito sau lưng, mặt đầy cợt nhả, ngoặc kép chấm chấm. Yugito không đáp lời, người này, ha ha, được rồi, lại nói, hiện tại ngươi đang làm gì? Shirakawa nhìn cao gầy đại mỹ nữ không đáp lời, tự đòi một cái không vui, chuyển đổi đề tài, ngươi cho là, ta có thể làm gì? Yugito lật một cái xinh đẹp rõ ràng mắt, lời như vậy, đặt ở lúc trước, chính là tại gián điệp tại thăm dò tin tức. Hết, cái này ta thế nào biết rõ? Shirakawa không cảm giác chút nào hỏi không nên hỏi đề tài. Lắc đầu một cái, đương nhẫn giả, Yugito buồn buồn trả lời xuống. Còn tưởng là nhẫn giả. Shirakawa là một không sắc mặt, truy hỏi, ngươi cho là ta không làm nhẫn giả, có thể làm cái gì? Yugito bay lên rõ ràng mắt, mang theo Shirakawa đi tới phòng trước mặt, móc ra chìa khóa mở cửa. Đây là đâu con a? Shirakawa nhìn Yugito mang theo mình tới phòng trước, lấy ra chìa khóa dáng vẻ, không khỏi biết rõ, cố hỏi, ngươi không phải để cho ta mang ngươi tới nhà của ta à? Yugito hoàn toàn bắt mao, ma hoa biện hất một cái, cơ hồ rút được Shirakawa trên người, chỉ đùa một chút, không nên phát bão. Shirakawa nhìn giống mèo một dạng căm phẫn nữ nhẫn, ngay cả vội mở miệng vừa nói. Tránh ra quất tới ma hoa biện, người tên hỗn đản này. Yugito không có rút chúng Shirakawa, thử thử răng, như vậy không đáng yêu nhiều. Shirakawa nhìn giống mèo một dạng căm phẫn cao ngạo nữ nhẫn, cợt nhả, ngoặc kép chấm chấm. Yugito không có lại trả lời, cho một ngón tay giữa, đẩy cửa đi vào. Nguyên lai người cũng biết làm loại này bất nhã động tác. Shirakawa mặt đầy hì hì vừa nói, đi theo vào, một cổ nữ tử trong phòng mùi thơm, nhất thời xông vào mũi, miêu, trong phòng, nhào tới một cái hoa miêu, nguyên lai ngươi còn nuôi mèo. Shirakawa ôm nhào tới hoa miêu, ôm vào trong ngực, giúp nó thuận vuốt lông, con mèo nhỏ này nhất thời thông minh đi xuống, miêu miêu thét lên, trong tủ lạnh có bánh rán, chính ngươi ước lượng xuống. Yugito đem thân thượng nhẫn cụ bao tháo xuống để tốt, nhìn ôm mèo Shirakawa vừa nói, bắt đầu lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Oa, vậy mà chủ động xuống bếp, ta quá có vinh hạnh. Shirakawa mặt đầy liệt liệt dáng vẻ, người nói nhảm nữa, ta liền một đao băm ngươi. Yugito cố nén từ bỏ xuống đi nhẫn cụ bao trong, rút ra khổ không cho Shirakawa tới thoáng cái xung động, mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Shirakawa một tay ôm mèo, bắt đầu xem muội chỉ khuê phòng, sau đó chờ đợi Yugito xử lý. Còn có vân ẩn cảnh đẹp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.